Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, không cúi đầu. An Dương Thành, địa thế cao nhất địa phương là đỉnh núi. Đỉnh núi thật ra thì không tính là một ngọn núi, chỉ là một tòa chiếm đất rất lớn sườn núi cao. Ở An Dương Thành bên trong vị trí đặc biệt, ở nơi này, có thể nhìn xuống toàn bộ An Dương Thành. Còn có thể thấy ngoài thành cảnh sắc, đỉnh trên núi có một tòa đã bỏ phế miếu, vốn là tên chữ gọi là đỉnh núi miếu. Không biết nhiều ít năm không có ai đã tới. Nơi này đền lầu các còn ở, nhưng đã sớm đổ nát. Có người nói, nhà nhà lại cũ kỹ, chỉ cần có người ở liền không thành vấn đề. Có thể cho dù là nhà mới, chỉ cần không có người cư trú thời gian lâu dài, nhà tuổi thọ vậy sẽ nhanh chóng rút ngắn. Nơi này cũng từng huy hoàng, hiện tại chỉ còn lại vắng lặng, bởi vì An Dương giàu có và sung túc, đại sở lại bao dung vạn tượng, cho nên ở rất lâu trước, đến từ Tây Vực truyền đạo người, ở An Dương thành kiến tạo đỉnh núi miếu, bởi vì có quan hệ nhân quả giải thích, cho nên rất nhiều người làm ăn, rất nhiều đạt quan quý nhân, cũng trong lòng có chút phát mao, nếu như tiêu ít tiền là có thể hóa giải tội nghiệp. Dĩ nhiên không coi vào đâu quá đáng chuyện, cho nên nơi này đã từng hương khói thịnh vượng. Sau đó đại sở nội loạn, đỉnh núi miếu người liền rời đi An Dương, cũng không biết đi nơi nào. Hôm nay, cái này An Dương thành bên trong điểm cao, cái này đổ nát miếu thờ, là quân sở trận địa cuối cùng. Bắc thành ném liền sau đó, Ninh quân bắt đầu dọc phố chiến đấu trên đường phố. Đây là thiện chiến quân sở cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Bởi vì làm cái này đối thủ hoàn toàn đả kích quân sở tự tin. Quân sở cũng tự phụ. Có thể lần này không thể không nói chính là bọn họ đối thủ càng thiện chiến. Ở trên đường chính về phía trước đẩy tới thời điểm, Ninh quân tới giữa phối hợp ăn ý, đã đến làm người ta sợ hãi bước. Nếu như quân sở bị buộc bách ở một cái chết trong ngõ hẻm, Ninh quân vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ lối ngõ hẻm đi vào trong tiến công. Nếu như binh lực đủ, có thể sử dụng vũ tiễn bao trùm, tuyệt không hy sinh mạng người. Nếu như có thể điều tới nỏ xe, dù là thoáng trễ nãi một ít, vậy sẽ đem nỏ xe điều tới đây nhắm ngay trong ngõ hẻm bắn tên. Nếu như binh lực không đủ, vậy điều động không đến nỏ xe. Như vậy Ninh quân chiến thuật mới biết cho thấy đáng sợ địa phương. Một hàng thuẫn binh, tay cầm bộ binh thuẫn. Thuẫn binh phía sau là tay cầm liên nỏ Ninh quân chiến binh. Lại phía sau một hàng lại là thuẫn binh. Lại phía sau vẫn là nỗ thủ. Có tam bài chồng lên. Đầu hẻm hẹp hòi. Vậy mới có thể có 3-4 người sóng vai mà qua chiều rộng. Bình thường bộ binh thuẫn không giống đồ sộ thuẫn như vậy có cao cỡ một người. Ở Ninh quân trang bị bên trong, bộ binh tấm thuẫn tổng cộng chia làm thành 3 loại. Một loại là bộ binh xung phong thuẫn, có chừng 1 mét chừng chiều dài, không tới 2 thước chiều rộng, phân lượng cũng không phải rất nặng. Một loại là bộ binh chiến trận phòng ngự thuẫn, đại khái cùng người cùng cao, phong phú, tầm thường vũ tiễn căn bản không cách nào kích phá. Còn có một loại là càng to lớn tường thuẫn, một mặt tấm thuẫn, liền cần 7-8 người mới có thể di động. Cái loại này tường thuẫn, có thể ở trên bình nguyên nhanh chóng thành lập thành pháo đài vậy phòng ngự trận địa, ứng đối địch quân xung phong, nhưng là tường thuẫn chi phí ngẩng cao, hơn nữa vô cùng không tiện vận chuyển, cho nên ở Ninh quân ở giữa phối trí vậy rất ít. Trừ phi là đại quy mô xuất động chiến đấu, có cường đại vận chuyển năng lực, tường thuẫn mới biết ở quân nhu quân dụng danh trong danh sách xuất hiện. Tiến vào ngõ hẻm Ninh quân binh lính, trong tay không có phòng ngự dùng đồ sộ thuẫn, dùng là bình thường xung phong thuẫn, cho nên bọn họ tiến vào ngõ hẻm thời điểm tất cả đều khom lưng. Tấm thuẫn giơ ở phía trước bên, sau lưng nỗ thủ đè cúi người đi theo. Sau khi tiến vào, nỗ thủ lập tức đứng dậy hướng quân sở bắn phát một. Nhanh chóng đánh hụt nỏ hạp ngồi xổm xuống, phía sau một hàng nỗ thủ thì lập tức đứng dậy. Lại đem bọn họ nỏ hạp đánh hụt. Sau đó là dãy thứ 3. Trên căn bản tam bài liên nỏ sau khi đánh xong, bị trận ở trong ngõ hẻm quân sở đã không có gì sức phản kháng. quân sở chiến thuật huấn luyện rất mạnh. Đây là đạt được công nhận mạnh. Nhưng mà loại chiến thuật này huấn luyện đã có mấy trăm năm lịch sử. Có cải tiến chiến thuật trước quyền đại sở binh bộ. Mấy trăm năm cũng không có người nghĩ tới phải đi cải tiến. Có lẽ có người nghĩ đến. Nhưng là tại vị quan viên sẽ cảm thấy phiền toái. Đổi tốt lắm. Đại sở phủ binh chiến lực được tăng lên. Nhưng loại chuyện này bọn họ chưa chắc có thể đợi đến. Cải tiến phương thức huấn luyện. Muốn gặp hiệu quả tối thiểu cần mấy năm thời gian. Còn cần dùng chiến tranh tới kiểm nghiệm. Binh bộ những đại nhân. Ai nguyện ý liền cái loại này lao tim phí sức. Hơn nữa hoàn toàn không có tưởng thưởng chuyện. Vậy nếu là đổi không tốt đâu, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một trận đại chiến. Kết quả bởi vì sửa lại chiến thuật huấn luyện. Quân sở thảm bại. Vậy binh bộ những đại nhân là muốn rơi đầu. Vô lợi có hại. Cho nên không làm. Nhưng mà Ninh quân nơi này chiến thuật phối hợp. Là Lý Sất và Đường Thất Địch hai người. Căn cứ vào đại sở phủ binh huấn luyện phương thức. Không ngừng đắn đo. Không ngừng cải thiện. Cuối cùng mới có hôm nay hình dáng. Chỗ cao. Vũ Văn Thượng Vân ngồi ở đó. Trên mặt rất dơ. Trên mình càng bẩn. Cả đêm chém giết sau đó. Quân sở đã tháo chạy đến cái này trận địa cuối cùng. Mượn địa thế. Đem Ninh quân thế công đè xuống hai lần. Nhưng mà cái này hai lần lại có thể đại biểu gì đây? Chỉ là tạm thời đánh lui. Cũng không phải là đánh bại. Cho nên Ninh quân lần kế thế công có lẽ rất nhanh liền trong buổi họp tới. Ở có cơ hội thối lui ra An Dương thời điểm. Vũ Văn Thượng Vân nhưng cảm thấy còn có một tranh lực. Cho nên buông tha ra khỏi thành. Hiện tại liền ra thành cơ hội cũng bị mất. Trừ tử chiến ra. Tựa hồ không có những thứ khác lựa chọn. Đại tướng quân. Uống miếng nước đi. Một tên thân binh cầm bình nước đưa cho Vũ Văn Thượng Vân. Nước trong bình còn dư lại nước đại khái cũng chỉ có hai cái. Vũ Văn Thượng Vân cầm bình nước nhận lấy. Quơ quơ cũng biết còn có nhiều ít. Cho nên không uống. Hắn sau một hồi trầm mặc. Nhìn về phía cái này thân binh. Các ngươi sẽ trách ta sao? Những lời này cầm thân binh sợ hết hồn. Vội vàng cúi người nói. Đại tướng quân, thuộc hạ không dám. Vũ Văn Thượng Vân lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Đêm qua bên trong chém giết. Thật ra thì chúng ta có cơ hội từ cửa đông giết ra. Nhưng ta không muốn nhận thua, các ngươi đều biết. Ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ người dễ dàng nhận thua. Mà chạy. Đối ta lại nói là không cách nào nhịn được sỉ nhục. Hắn xem hướng các binh lính chung quanh. Mỗi một người đều đã mệt đến liền cực hạn tựa như. Có thể vẫn không có người buông binh khí trong tay. Quyết chiến một đêm. Vừa mệt lại buồn ngủ. Vừa khát lại đói. Có thể bọn họ vẫn là chiến sĩ. Đây là Vũ Văn Thượng Vân tự tay tạo ra một chi hùng binh. Hôm nay tựa hồ cũng phải bị đích thân hắn hủy diệt. Các ngươi đều là ta thân binh. Nếu như các ngươi muốn đi, liền len lén rời đi. Không muốn lộ ra, cởi xuống trên mình quân phục. Vũ Văn Thượng Vân nhìn về phía cái đó thân binh. Đi thôi, chúng ta bại. Thân binh lắc đầu. Đại tướng quân ở nơi nào? Chúng ta liền ở nơi nào? Đại tướng quân muốn đánh chúng ta liền bồi đại tướng quân cùng nhau chiến. Chúng ta ban đầu cũng đã thề. Muốn thề chết theo đại tướng quân. Ngay vào lúc này, từ bên dưới có binh lính chạy tới. Vừa chạy một bên kêu. Đại tướng quân, Ninh Vương Lý Sất muốn gặp đại tướng quân. Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt chợt biến đổi. Theo bản năng nắm chặt cán đao. Ở nơi nào? Ngay tại quân ta trận liệt ra. Không mang hộ vệ, chỉ một thân một mình. Nghe được câu này, Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt lần nữa đổi một cái. Hắn do dự chốc lát. Thanh đao treo hồi eo bạn. Sau đó bước đi xuống. Đến phía ngoài nhất phòng ngự trận liệt chỗ. Vũ Văn Thượng Vân liếc mắt liền thấy được Lý Sất một người đứng ở đó. Không mang binh khí. Ninh Vương. Vũ Văn Thượng Vân ôm quyền. Lý Sất ôm quyền đáp lễ. Ninh Vương là tự mình làm thuyết khách sao? Vũ Văn Thượng Vân lớn tiếng hỏi một câu. Lý Sất trả lời. Ừ. Vũ Văn Thượng Vân cười lạnh nói. Ta xem nếu không, hôm nay Ninh Vương chiếm hết thượng phong. Trận chiến này đánh tới hiện tại, Ninh Vương đã coi như là thắng. Lúc này làm thuyết khách, Đại khái cũng chỉ là tới làm nhục ta đi. Ta từng đến Ký Châu, ở Ninh Vương bên người làm việc. Hôm nay suy nghĩ một chút, vốn cho là đáng kiêu ngạo chuyện. Ta cũng từng nói qua đây là bình sanh đắc ý chuyện. Hồi tưởng một tí, quả thực giống như là một ngu si như nhau. Ninh Vương, không cần tới làm nhục ta. Chính ta biết thẹn thùng. Mời Ninh Vương trở về thật tốt bố trí. Cái này trận chiến cuối cùng vẫn là phải nghiêm túc cùng ta đánh. Hắn lần nữa ôm quyền. Ninh Vương, ta đối ngươi tôn kính. Cho nên rồi mời ngươi không muốn nói gì nữa. Lý Sất nói, ngươi vì sao không hàng? Vũ Văn Thượng Vân ngẩn ra. Hắn chỉ muốn Lý Sất là tới làm nhục hắn. Không nghĩ tới Lý Sất là tới khuyên hàng. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, ta là dẫn quân người. Ta cũng là kiêu ngạo tự phụ người. Ninh Vương hẳn biết, ta cũng không là chỉ vì đại sở mà chiến. Ta trong lòng có giang sơn, trước mắt có thiên hạ. Ta luyện binh dẫn quân là muốn tranh hùng thiên hạ. Ninh Vương hỏi ta hàng không hàng. Ta trong lòng kiêu ngạo nói cho ta nói, không cho phép hàng. Ta như vậy người, giả vờ đầu dựa vào ngươi thời điểm, thần vì thần hạ thì thôi. Thật nói đến muốn ta làm người thần sau này phải nghe theo điều khiển. Phải bị sai khiến, mỗi ngày cúi đầu ấp lễ. Xem sắc mặt người, Ninh Vương. Nếu không phải là làm lựa chọn như vậy. Nếu không phải là chọn một người đầu hàng. Nếu không phải là chọn một người làm chủ công. Ta ở đời này, chỉ sẽ chọn ngươi. Nhưng, Vũ Văn Thượng Vân nói. Ta cao ngạo nói cho ta. Chết trận có thể tiếp tục cao ngạo. Ta tổ tiên cha chú, họ Vũ Văn người khom người thói quen. Đến ta cái này, không khom người. Hắn nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Ninh Vương xin trở về đi. Cái này trận chiến cuối cùng. Xin không muốn khinh thị. Lý Sất yên lặng chốc lát. Giơ ngón tay lên liền chỉ những cái kia quân sở binh lính. Bọn họ đâu? Vũ Văn Thượng Vân nói. Bọn họ đều là lính của ta. Tự nhiên đồng sanh cộng tử. Hừ, Lý Sất xì một tiếng sau nói, bọn họ có thể sinh, là ngươi không phải dẫn bọn họ cùng chết, ngươi cảm giác được mình dẫu có chết vậy không cúi đầu. Đó là ngươi kiêu ngạo, nhưng muốn làm cho này kiêu ngạo mang theo tất cả mọi người sống chết. Vì ngươi kiêu ngạo thêm một phần sức nặng, Vũ Văn Thượng Vân nói, bọn họ có thể mắng ta, có thể hận ta, bọn họ là lính của ta, chính là như vậy mệnh. Lý Sất nói, ngươi không thấy được sau này cái này thiên hạ sẽ tốt bao nhiêu. Nhưng là ta hy vọng thủ hạ ngươi những người này. Trong bọn họ có người còn có thể gặp được sau này cái này Trung Nguyên sầm uất cẩm tú. Vũ Văn, Thượng Vân, ngươi như yêu cầu chết. Ta cho ngươi cùng ta đánh một trận cơ hội. Như ngươi thắng, ta để cho chạy ngươi binh lính thủ hạ. Nhưng ta sẽ không thả ngươi đi. Hắn nhìn Vũ Văn Thượng Vân ánh mắt nói, ngươi không phải muốn thắng ta sao? Đây là duy nhất cơ hội. Vũ Văn Thượng Vân quay đầu nhìn xem, các binh lính đều ở đây xem hắn. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Thượng Vân trong lòng bỗng nhiên đau một tí. Ninh Vương, Vũ Văn Thượng Vân nhìn về phía Lý Sất nói, ngươi vì sao phải lấy thân mạo hiểm? Lý Sất trả lời, đau lòng những thứ này thiện chiến binh. Nếu có thể quay về ta, ta đem mang bọn họ trọng chỉnh sơn hà. Người như một lòng muốn chết ta không khuyên can. Nhưng là những thứ này binh ta quả thật muốn. Vũ Văn Thượng Vân thở dài nói. Người ngược lại là thẳng trắng. Lý Sất nói. Cần gì phải che giấu. Vũ Văn Thượng Vân trầm mặc hồi lâu. Lần nữa quay đầu nhìn về phía những binh lính này. Hắn biết chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Các binh lính vẫn là sẽ phụng bồi hắn đánh xong cái này trận chiến cuối cùng. Cái này trên sườn núi cao. Đem sẽ phủ kín dũng sĩ thi thể. Ninh Vương, Vũ Văn Thượng Vân lớn tiếng kêu một câu. Người biết đối xử tử tế bọn họ sao? Lý Sất trả lời. Biết, Vũ Văn Thượng Vân bỗng nhiên rút ra đao. Vậy thì đối xử tử tế bọn họ. Mang bọn họ xem ngươi nói. Tương lai cái này Trung Nguyên có nhiều sầm uất cẩm tú. Ngươi xưng bá Trung Nguyên đường. Ta Vũ Văn Thượng Vân tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn xoay người lại nhìn về phía quân sở tướng sĩ. La lớn, ta hiện tại cho các ngươi cuối cùng một đạo quân lệnh. Sở đại tướng quân Vũ Văn Thượng Vân hạ lệnh các ngươi. Các ngươi đầu hàng đi. Sau khi nói xong, một đao lao qua mình cổ. Máu nhất thời phún ra ngoài. Một lát sau, thi thể té xuống. Thân binh của hắn cửa chen nhau lên. Muốn đem Vũ Văn Thượng Vân cứu về đi. Nhưng mà Vũ Văn Thượng Vân đã khí tuyệt bỏ mạng. Đại tướng quân đi. Trước đưa cho Vũ Văn Thượng Vân bình nước cái đó thân binh đứng lên. Chợt cầm vừa được rút ra. Ngươi cùng có thể hàng. Tuân theo đại tướng quân quân lệnh. Chúng ta là đại tướng quân thân binh. Đại tướng quân ở chỗ nào? Chúng ta ở chỗ nào? Bọn họ cũng đã thề. Thề chết theo. Sau khi nói xong giống vậy một đao lao cổ. Mấy trăm thân binh. Đều là rút ra đao nơi tay. Từng cái tự sát thân vong. Họ Vũ Văn. Có một tên tướng quân rút ra trường đao đặt ở trên cổ mình. Ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Chúng ta đánh bại. Nhưng họ Vũ Văn không cúi đầu. Đại tướng quân nói. Chúng ta cái này một đời không khom người. Chúng ta theo đại tướng quân đi đi. Một đao lao qua. Những cái kia dẫn quân tướng quân bên trong. Họ Vũ Văn người từng cái rút ra đao nơi tay. Từng cái tự sát mà chết. Lý Sất đứng ở đó trầm mặc hồi lâu. Nâng lên tay chào một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.